Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282. Khiếp sợ gần chết. Đối xử chính mình cũng như vậy quả quyết rất cay người. Đối xử những người khác sẽ là cái gì tình huống hầu như có thể tưởng tượng mà biết rõ. Đem cánh tay mình cho chặt đi xuống. Cứ việc sắc mặt một trận tái nhợt, nhưng cơ hồ là tâm niệm chuyển động. Máu chảy ồ ạt cụt tay, vết thương lập tức ngừng lại vết thương. Trên mặt đất này cắt đứt cánh tay bởi không có pháp lực chống đỡ. Trong khoảnh khắc hóa thành một nắm cho tẫn, tiêu tan vô tận vô tung. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Làm Tiêu Nhiên muốn tiếp tục công kích thời điểm, nguyên bản khắp nơi hoàn toàn trắng xóa không gian đã là chậm rãi rõ ràng. Mấy hơi thở công phu, bốn phía lần thứ hai khôi phục có thể thấy rõ ràng. Khắp nơi là hỗn chiến. Khác với lúc đầu là trên mặt đất thi thể. Hơn nữa chiến trường còn đầy đủ hơn 50 người. Những người này trên thân hóa trang rõ ràng không phải thập đại tông môn đệ tử. Hơn nữa giờ khác này bọn họ cũng chính đang ra sức chém giết thập đại tông môn đệ tử. Bất quá bọn hắn mục đích cũng không phải là trợ giúp Tiêu Nhiên mọi người. Bởi vì bọn họ cái này một đội người, dĩ nhiên cũng tại điên cuồng hướng về tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào phóng đi, cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền nghĩ minh bạch sao vậy sự việc. Những người này tám thành lúc trước liền trốn ở xung quanh. Hoặc là khoảng cách bên này không xa, bọn họ bên này lại phát sinh như thế đại quy mô chiến đấu. Như vậy động tĩnh, muốn không đem bọn họ hấp dẫn lại đây cũng khó khăn. E sợ cái này vẻn vẹn chỉ là đợt thứ nhất, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống. Phía sau không làm được sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập vào. Bất quá đây đối với Tiêu Nhiên bọn họ tới nói, cũng không phải là quan hệ chuyện xấu. Hiện ở càng loạn, đối với Tiêu Nhiên tới nói trái lại càng có lợi. Vương Lạc, Tằng Khang, tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Nhưng là này trung niên áo đen nam tử thấy rõ tình huống trước mắt nộ hống đi ra. Này gương mặt chánh thức là hoàn toàn méo mó biến hình. Có thể thấy được, giờ khắc này trong lòng hắn là nhiều sao phẫn nộ. Cứ việc không chết là chính hắn tông môn bán thần cảnh võ giả. Nhưng cái này dù sao cũng là hắn chủ động mở miệng để bọn họ chạy tới vây công Tiêu Nhiên. Nếu như không thể cầm xuống Tiêu Nhiên, đến thời điểm cái này một món nợ khẳng định đều muốn tính toán ở trên đầu hắn. Hơn nữa quan trọng nhất là làm sao vượt qua trước mắt trận này cửa ải khó. Có thể thừa dịp lấy vừa nãy này mấy hơi thở công phu nắm lấy cơ hội đánh chết một người. Đồng thời trọng thương tên còn lại. Tiêu Nhiên phần này khác một năng lực ứng biến chánh thức là để hắn cảm thấy sợ hãi. Đáng chết, các ngươi dám phá hỏng đại sự của ta. Bất luận các ngươi là ai. Đi ra ngoài sau, ta chắc chắn các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Tiếng gầm gừ tức giận từ trung niên áo đen nam tử trong miệng phát ra. Thanh âm đinh tai nhức óc, để ở đây không ít người sắc mặt cũng triệt để biến. Đặc biệt là vừa nãy chen vào những người kia, cái tên này lời nói này rõ ràng cũng là đối với bọn họ phát ra. Đây là đang chỉ trích bọn họ không nên đột nhiên xuất hiện. Dẫn đến nguyên bản nắm chắc sự tình lần thứ hai gặp trở ngại. Trên thực tế những này chính tại điên cuồng chém giết các võ giả trong lòng cũng nghẹn một hơi. Bằng quan hệ các ngươi thập đại tông môn võ giả là có thể tiến vào tầng thứ 7 thậm chí càng tầng lớp cao, mà bọn họ những người này chỉ có thể bị cản ở tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào, lúc trước có Tiêu Nhiên cái này chỗ đột phá, những người này ước gì toàn bộ vọt tới tầng thứ 7. Vậy có không quản hắn, cứ việc vừa bắt đầu nhưng là khiến cái này người động tác trần chờ chốc lát, nhưng rất nhanh sẽ bị bọn họ quăng ở não sau. Dù sao hiện tại không ít người cũng giết đỏ mắt, người không giết bọn họ sẽ xông lại giết ngươi. Căn bản không cho phép bọn họ qua suy nghĩ nhiều. Hừ, Tằng Khang, người đi trấn thủ tầng thứ 7 vào miệng. Lối vào, Vân Huynh, hai người chúng ta liên thủ. Chu sát này tặc, trung niên áo đen nam tử quát một tiếng. Chợt bỗng nhiên hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Một bên khác. Bị kỳ xưng là Vân Huynh ra hỏa khẽ gật đầu. nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt lấp lóe điểm điểm quang mang. Ở trung niên áo đen nam tử vọt tới Tiêu Nhiên trước mặt. Cùng Tiêu Nhiên đưa trước tay sau. Bỗng nhiên từ một bên khác nhào lên. Này trung niên áo đen là trong những người này mạnh nhất một cái. Tu vi e sợ đã đến gần vô hạn thần hồn cảnh. Cái này cũng là lúc trước Tiêu Nhiên không có tìm trên hắn. Mà chính là trước đem hai cái tu vi thấp cho phế. Như vậy không chỉ có hiệu suất càng cao hơn. Hơn nữa cũng không cần lại đối mặt bị bốn người đồng thời vây công hiểm địa. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi. Nếu như là 3-4. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng phải thận trọng đối xử. Nhưng nếu vẻn vẹn hai cái. Oanh, kịch liệt sóng pháp lực truyền đến. Tiêu Nhiên trường thương trong tay cùng đối phương trừ ra một kiếm mạnh mẽ và ở một khối. Tiêu Nhiên nhưng là mượn lực nhẹ nhàng hướng về xa xa rơi đi. Cơ hồ là đồng thời, một vị khác bán thần cảnh võ giả công kích hạ xuống. Bất quá lại rơi ở Tiêu Nhiên vị trí trước kia bên trên. Không có thương tổn đến Tiêu Nhiên chút nào. Chính làm hai người dự định tiếp tục truy kích. Lại không nghĩ rằng Tiêu Nhiên đột nhiên phất tay tung một đám lớn ngọc phù. Hướng về hai người mặt trực tiếp đập tới. Điều này làm cho hai người vô ý thức hướng một bên tách ra. Chỉ lo Tiêu Nhiên vứt ra quan hệ đại sát khí tới. Nhưng mà, để hai người vẻ mặt khó chịu là, những này ngọc phù chợt nổ tung sau. Tối đa cũng thì tương đương với hiển thánh hậu kỳ võ giả toàn lực nhất kích. Cứ việc uy lực đã không tệ. Nhưng hai người cẩn thận ứng đối phía dưới. Chưa chắc không có gắng đón đỡ năng lực. Lúc này lại cứ thế mà bị Tiêu Nhiên dọa cho đến né tránh. Cứ việc không thể là ai thấy cảnh này. Nhưng vẫn là để hai người vẻ mặt âm trầm lại. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt càng âm ngoan. Bất quá Tiêu Nhiên cái này một cái ngọc phù cũng không phải bạch ném. Ném ra trong nháy mắt. Lập tức hóa thành các loại kiếm mang. Quyền ảnh. Thậm chí thương ảnh đổ ập xuống hướng về hai người phía sau đập tới. Trêu đến hai người phía sau những người kia một trận tay bận bịu góc. Có mấy cái càng là không thận trúng chiêu. Trực tiếp liền được không nhẹ thương thế. Chu Thanh theo sát ở sau người. Đối với Tiêu Nhiên kịch chiến tứ đại bán thần cảnh võ giả tránh thức là xem nhiệt huyết sôi trào. Càng giải Tiêu Nhiên, hắn liền phát hiện mình càng xem không ra Tiêu Nhiên. Lúc này Tiêu Nhiên trong lòng hắn hình tượng dĩ nhiên cao thâm mặt chắc đứng lên. Đón thêm ta nhất thương. Tiếng quát khẽ vang lên. Tiêu Nhiên thân thể nhưng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ hầu như nhanh đến cực hạn. Ở cuối cùng một chữ hạ xuống đồng thời. Đã đi tới này trung niên áo đen nam tử trước mặt. Cũng trong lúc đó, Tiêu Nhiên tâm thần câu thông trong cơ thể đan điền thế giới. Đem chính mình lúc trước lĩnh ngộ cùng cái viên này thần phủ bên trong đối với thiên địa quy tắc. Lợi dụng phương pháp trong nháy mắt sử dụng tới. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tiêu Nhiên đan điền thế giới ở trong thêm ra một luồng màu sắc sặc sỡ năng lượng. Nguồn năng lượng này mới vừa ngưng lại tụ liền trực tiếp phá tan đan điền bích chướng. Thuận theo Tiêu Nhiên trong cơ thể kinh mạch lưu chuyển đến nắm súng trên hai tay. Vù. Nguyên bản trầm ổn cực kỳ long văn thương. Vào đúng lúc này nhưng là đột nhiên run rẩy lên. Thật giống như Tiêu Nhiên đã không cầm được trường thương. Toàn bộ lảo đảo dáng dấp. Nhưng long văn thương trên thân nhưng là đột nhiên thêm ra một luồng người khác không nhìn thấy lực. Lượng, những sức mạnh này nhìn qua màu sắc sặc sỡ. Nhưng mặc dù là Tiêu Nhiên cũng phát hiện không. Tại đây chút màu sắc sặc sỡ năng lượng xuất hiện trong nháy mắt. Tiêu Nhiên trường thương đã mạnh mẽ hướng về trước mặt trung niên nam tử kia quất tới. Trung niên nam tử nhìn thấy Tiêu Nhiên lại dám ở hai người vây công ở trong chủ động công kích mình. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Hừ lạnh đạo, muốn chết. Dứt tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt phát ra óng ánh kiếm mang. Dài khoảng một trượng, giống như ngưng tụ kiếm mang hướng về Tiêu Nhiên chém bổ xuống đầu. Đồng thời cũng đem Tiêu Nhiên quất tới trường thương bao quát quá khứ. Nếu như Tiêu Nhiên tiếp tục công kích, thế tất yếu chính diện ngạnh hám một chiêu này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1283 tầng thứ 7 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.